Đệ nhất danh sách, chương 294, Lục Nguyên trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên lặng lặng đứng, bọn họ hiện giờ có 6 cái thương binh, nếu thay 6 cái thương binh cầm nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành, đó là một cái vô cùng kinh khủng lượng công việc kia tăng cường liền cho mỗi cá nhân phân phối nhiệm vụ, nhất định sẽ định một cái mỗi người toàn lực tài năng hoàn thành nhiệm vụ, vậy có nghĩa là có thể đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành đã là một kiện vô cùng không sự tình dễ dàng, còn thế nào thay người khác hoàn thành. Lúc này Vương Phú Quý, Lý Thanh Chính đi đến bên cạnh hắn nói. Đừng lo lắng, chúng ta cùng với ngươi, ta một chỗ cầm này cửa ải khó cho vượt qua. Còn có 3 người không có bị thương nam đệ tử cũng đứng qua. Còn có chúng ta, liền ngay cả học sinh nữ cũng giơ tay lên, chúng ta cũng có thể chia sẻ một ít a, bị thương Vương Vũ Trì cũng vùng vẫy đứng lên. Tổn thương của ta cũng tốt không sai biệt lắm, ta cũng có thể đi làm việc. Nhan Lục Nguyên cười cười, ngồi xuống đi, khác rơi vào tàn tật. Không cần khiến cho dường như cỡ nào lừng lẫy đồng dạng, chính là làm điểm sống mà thôi. Không thể không nói, Nhan Lục Nguyên cảm giác vẫn có chút ấm áp, bên người những người này cũng đã trải qua thời gian khảo nghiệm, tất cả mọi người là chung hoạn nạn đồng đội, coi như là có hai bên tín nhiệm cơ sở. Lại nhìn xung quanh cái khác dân chạy nạn, từng cái một bên người liền có thể giúp đỡ cho nhau người đều không có. Trước kia Nhan Lục Nguyên cùng Nhâm Tiểu Túc đều là độc lai độc vãng, liền hai người bọn họ, mà bây giờ một đoạn thời khắc Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được một tia lực lượng đoàn kết. Tiểu Ngọc thì cầm lấy một bả bùn, lần lượt cầm học sinh nữ cùng Khương Vô trên mặt của các nàng cho đổ một ít bùn. Tại trên hoang dã này, không có Tiểu Túc thời điểm phải đề phòng người khác nhớ thương chúng ta, các ngươi từng cái một da trắng dung mạo xinh đẹp nhất định sẽ có người lên tâm tư, đợi lát nữa tìm một chỗ không người cầm y phục cũng thay đổi, mặc rộng thùng thình một ít không muốn hiển lộ dáng người. Học sinh nữ có chút khó khăn, trên mặt này đồ bùn cũng quá khó nhìn a, bất quá có thể nhịn đến thời điểm này học sinh nữ đều không phải người ngu, các nàng tùy ý Tiểu Ngọc tỷ cho các nàng bôi. Đều thoa xong, mọi người liếc nhìn nhau liền vui tươi hớn hở cười rộ lên, đều đồng dạng xấu. Quảng cáo, Tiểu Ngọc tỷ nói tiếp, trong túi quần nhớ kỹ ước lượng một tảng đá, nếu quả thật có người mưu đồ làm loạn, liền dùng tảng đá đập đầu hắn, nhớ rõ đập lông mày một tấc vị trí, hung ác một chút nói không chừng có thể chụp chết người Tiểu Túc dạy ta. Đây là Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhâm Tiểu Túc học được sinh tồn triết học trước điệu thấp che giấu, giấu không được liền giết người. Muốn xây dựng một cái nạn dân doanh cũng không phải cái gì công nhân lao động giản đơn trình, thời gian đầm mặt đất, khai thác mặt đất, đốn củi xây dựng phòng, mỗi nhất hạng đều cần hao phí rất nhiều nhân lực. Nếu là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ tới kiến tạo nơi trú quân, có lẽ không có vài ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng Tăng Cường liền rõ ràng chỉ là muốn đương giám sát, không có thượng thủ ý tứ. Thậm chí nhưng bọn họ phát hiện có người lười biếng thời điểm trả lại sẽ không chút lưu tình dùng báng súng hướng trên người của đối phương nện, một cái lão nhân bị binh sĩ nện vào trên lưng, chính là cũng lại không thể một lần nữa đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có 108 hàng rào cư dân muốn kháng nghị, có thể kháng nghị giọng điệu cưng rắn nói đồng dạng, đã bị binh sĩ cho đánh té trên mặt đất. Các nạn dân tất cả đều chết lặng đi làm việc, bọn họ bỗng nhiên minh bạch nguyên lai chiến tranh đến nơi, bọn họ mệnh vận cũng đem cải biến. Kia trong chiến tranh, không người nào có thể không đếm xỉa đến. Kỳ thật Dương Thị muốn xây dựng nạn dân doanh cũng có một bộ phận thâm ý, để cho dân chạy nạn tại kiến tạo nơi trú quân trong quá trình cầm tinh lực tất cả đều hao hết, như vậy sẽ không cái gì công phu ồn ào yêu thiêu thân. Này là bọn họ đối phó lão binh phương pháp, một đám lão binh mau lui lại dịch thời điểm, đề phòng dừng lại lão binh nháo sự, quan quân sử dụng mang theo đám ma cũ đi trồng cây. Đào đếm không hết bọng cây sau đó lại chôn, ngày từng ngày cầm đám ma cũ dày vò phải chết, ai cũng chẳng quan tâm nháo sự. Nhan Lục Nguyên bọn họ bị phân phối đi vận chuyển chém hào cây cối, một ngày nhiệm vụ chính là mỗi người mỗi ngày vận chuyển 10 cây đầu gỗ trở về, hai người dơ lên một cây có bắp chân kích thước. Cây kia mộc trầm trọng đến cực điểm, nhất là Nhan Lục Nguyên vóc dáng hơi thấp một ít, đương cây cối hướng hắn bên này nghiêng thời điểm, hắn cảm giác phảng phất cả khỏa cây cối trọng lượng có hơn phân nửa đều đặt ở trên người hắn tựa như. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy mỗi ngày dơ lên 10 cây dường như vấn đề không tính quá lớn, mà khi bọn họ trên thực tế tay thời điểm mới phát hiện kia đầu gỗ chìm đến vượt qua tưởng tượng. May mà Nhan Lục Nguyên có nanomersin người, hắn đem nanomersin người hội tụ trên bả vai, cánh tay, hai chân, như vậy liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là hắn không chỉ có muốn dơ lên 10 cây còn muốn đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ những cái này thương binh nhiệm vụ cũng cho hoàn thành, từ từ nanomersin người năng lượng bắt đầu theo không kịp, nơi bả vai cũng bị mài đến đau nhức, hai tay cũng đều xuất hiện bong bóng. Những người khác giơ lên hết một cây còn có thể nghỉ ngơi một chút, có thể Nhan Lục Nguyên bọn họ lại không được. Dương thị binh sĩ bên kia có đăng ký hảo danh sách, mỗi người giơ lên trở về một cây liền phải ở phía trên đăng ký, như vậy mới sẽ không bị trách phạt, không thể có nửa điểm giọt xương. Hơn nữa, những cái này tập đoàn binh sĩ căn bản mặc kệ ngươi nam nữ già trẻ, đúng là tất cả mọi người an bài đồng dạng nặng nề nhiệm vụ, kết thúc không thành muốn bị đánh. Nhan Lục Nguyên từng đối với Nhâm Tiểu Túc nói hắn chán ghét hàng rào, chán ghét tập đoàn, chán ghét hàng rào người. Hắn thậm chí đối với Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như Dương Tiểu Cận không đến tìm bọn họ kia bọn họ liền không đi 88 hàng rào. Lúc trước Dương Tiểu Cận đi đến 108 hàng rào thời điểm, Nhan Lục Nguyên trong nội tâm còn rất vui vẻ, hắn cảm thấy Dương Tiểu Cận cùng cái khác hàng rào người không đồng nhất. Hơn nữa, Nhan Lục Nguyên cũng gửi hy vọng ở Dương Tiểu Cận chỗ Dương thị tập đoàn có thể khác người một ít, sẽ không như vậy xem nhân mạng như cỏ giới. Có thể sự thật chứng minh thiên hạ tập đoàn đen thuộc về đều không có quá lớn khác nhau. Quảng cáo, không đồng dạng như vậy, chỉ là Dương Tiểu Cận mà thôi. Đến lúc chiều Tiểu Ngọc thì bọn họ đã tình trạng kiệt sức hoàn thành lượng công việc, có thể Nhan Lục Nguyên cùng Vương Phú Quý bọn họ còn phải tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương Vương Phú Quý một bó lớn tuổi rồi, ngày hôm nay công tác hạ xuống, một cái mạng đều nhanh đi một nửa. Tiểu Ngọc thì đám người ngắn ngồi nghỉ ngơi một chút, lại đứng dậy giúp đỡ Nhan Lục Nguyên bọn họ chia sẻ áp lực, có thể nữ hài thể lực là có hạn, Nhan Lục Nguyên cầm bọn họ đều cho khuyên trở về. Buổi tối Tiểu Ngọc tỷ đều Nhan Lục Nguyên lần nữa khi trở về liền sốt ruột nói. Lục Nguyên, nghỉ một lát a, ngươi sắc mặt có điểm gì là lạ. Chỉ thấy Nhan Lục Nguyên sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng có chút phát tím. Lúc này Nhan Lục Nguyên tháo xuống đầu gỗ, Tiểu Ngọc tỷ kéo ra bả vai hắn vị trí y phục liền thấy được chỗ đó đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Tiểu Ngọc tỷ đau lòng nhỏ giọng nói. Người như thế nào không cần nanomersin người a, không thể đo. Nhan Lục Nguyên thở dài nói, hắn cũng muốn dùng a, nhưng vấn đề là ngày hôm nay lượng công việc quá lớn, người khác chuyển 10 cây đầu gỗ liền không sai biệt lắm, hắn và Vương Phú Quý đám người một ngày có chuyển hơn 20 cây. Người đi về nghỉ ngơi đi, Tiểu Ngọc tỷ nói, còn kém mấy cây ta đi dơ lên. Nhan Lục Nguyên kéo lại Tiểu Ngọc tỷ cánh tay cười nói, không có việc gì ta có thể nâng lấy, ta điểm này vết thương nhỏ cùng ca của ta tổn thương so sánh toán cái gì. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.